Yêu nhầm nữ bang chủ siêu quậy. Chương 5, góc truyện audio.com. 3:00 sáng tại biệt thự Hắc Long. Tụi bay chuẩn bị xong hết chưa? Vinly nói khẽ trong điện thoại. Rồi, chỉ đợi lệnh hành động thôi. Ken đáp, vậy lát gặp ở đầu đường nhé. Di nói xong thì tắt máy. Cả ba đeo ba lô vào người rồi dùng dây leo xuống đất. Dù gì thì họ cũng có gốc gác là xã hội đen mà. Mấy chuyện này thì đâu có khó. Coi bộ công đoạn này khá dễ dàng nhỉ, nhưng mà để vượt qua đám cận vệ của ba họ thì không dễ chút nào. Vinly vừa chạy vừa lăn lộn dưới đất để tránh tầm mắt của mấy tên lính gác. Gì thì phải vắt óc giải mã các hệ thống bảo mật của cánh cổng do người mẹ yêu quý đã thiết lập. Còn Ken thì nhào vào đập nhau với đám vệ sĩ túi bụi. Cả ba bị rượt chạy cong hì hục gần một tiếng đồng hồ. Cả ba gặp nhau thở như, cái gì mấy bạn tự hiểu, mồ hôi thì nhễ nhại, mau, chạy thôi, hừ, bọn chúng, sắp, đuổi kịp rồi, Vinly nói không ra hơi, cả ba lên taxi phóng đi, bỏ lại đám cận vệ đằng sau la hét ý ới, cuối cùng cũng đến sân bay, trời chỉ mới tờ mờ sáng nên sân bay rất thưa thớt. Cả ba lấy lại phong độ hiên ngang bước đi làm mấy chị nhân viên tỉnh cả ngủ. Chị soát vé thì cứ trơ mặt ra nhìn quên mất công việc của mình. Bà chị làm ơn nhanh dùm. Vinly nóng nảy, chị soát vé hơi quên nên cho họ vào luôn. Cả ba ngồi trên máy bay lòng nhẹ nhõm hẳn. Hơn 6:00 sáng rồi đấy. Bây giờ ở Đài Loan không biết mấy giờ rồi ha? Ken hỏi. Để xem, chắc là chênh lệch cũng hơi nhiều đấy. Tính từ giờ máy bay cất cánh thì ta sẽ đến Đài Loan lúc 4:00 sáng. Dì vừa bấm máy tính vừa nói. Hoái, Ken bật dậy. Gì vậy ba? Vinly và Dì đồng thanh. Hồi nãy tao quên chôm tiền rồi. Thẻ tín dụng thì ba tao giữ. Bây giờ tiền đâu mà xài đây? Trời ơi, tưởng gì? Hả, cái gì? Chết rồi. Vinly lập tức thay đổi thái độ. Hai anh cuống cuồng lên lạo oai oái. Ken u sầu thiểu não. Tao biết mày cùng chung số phận với tao mà. Vinly nhìn sang Di, rồi sao nãy giờ hong nói tiếng nào vậy thằng mặt lừa? Chuyện đó có gì đâu mà khó. Hai đứa bay còn giữ cái thẻ tín dụng nào không? Thẻ rỗng cũng được, miễn sao tụi bay nhớ mật mã. Di nói, chi vậy? Ken vừa đưa vừa hỏi. Đói bụng rồi à? Vinly cũng móc đại một cái thẻ ra. Hai thằng bay sủa đủ chưa? Có câm họng lại không? Di chừng mắt nhận lấy hai cái thẻ. Đọc tên thằng cha của hai đứa bay mau. Lý Khánh Long, Dương Chí Phong, há há ghép lại đẹp lắm á, Phong Long. Di cười ngả nghiêng, bốp, tập trung chuyên môn đi thằng khùng. Ken tán một phát làm Di muốn té ghế. Bao nhiêu, là sao? Ken với Vinly đồng thanh. Hai thằng bay muốn bao nhiêu tiền? Trước mắt thì 2 triệu đô được rồi. Vinly nói, xong rồi, tiền nè hai thằng mặt ngựa. Di ném lại hai cái thẻ. Mày làm gì nãy giờ vậy? Hách tài khoản lấy tiền chứ gì? Hỏi câu ngu vãi, Di ngả người ra sau ghế. Hơn 10 năm rồi mình hong có về Đài Loan. Không biết, cô ấy có còn nhớ mình không nữa? Di suy nghĩ vu vơ. Đài Loan 4:00 sáng. Trời ơi là trời, con nhóc chết tiệt sao không chịu bắt máy vậy nè. Vinly nhìn điện thoại chửi xối xả. Đành chịu thôi, ai bảo tụi mình hoạt động về đêm thế này. Ken ngả đầu ra sau ghế mệt mỏi. Chả là ba anh đã xuống máy bay và đang ngồi ở hàng ghế chờ ấy mà. Nhóc không tới đón thì tụi mình tự về chứ sao? Di cầm chai nước hớp một ngụm thản nhiên đáp. Vinly và Ken đồng loạt quay sang nhìn Di. Sau 10 phút nhìn anh thì, thằng khùng, đồng thanh, khùng bà già hai đứa bay. Không đi thì tao đi. Di mang ba lô bỏ đi một nước. Vinly và Ken ngơ ngác nhìn nhau rồi đứng dậy đi theo. Cả ba bắt taxi rồi lên đường. Di nói gì đó với tài xế nhưng không cho hai người kia nghe. 10 sau, trời, nhà của tao nè, lâu quá hong về nên quên mất. Chấm, có 10 năm chứ nhiêu đâu mà lâu. Dì nói, mà sao mày biết đường về đây? Ken hỏi, kệ cha tao, mày chửi tao khùng mà hỏi làm gì? sao tao thấy canh gác nghiêm ngặt quá vậy? Kiểu này sao vào được? Vinly chỉ về phía ngôi nhà. Cả ba đang đứng bên góc đường đối diện với nhà của nó. Trời vẫn còn tối đen như mực. Biệt thự Hắc Long này trên dưới chỉ khoảng 300 cận vệ của nó thôi. Phen này không đấu không được rồi. Cả ba nhìn nhau rồi gật đầu. Dì dùng máy tính mở cổng. Vinly và Ken thủ thế chuẩn bị xông vào. Hy vọng là có thể đánh thức nó dậy. Nếu không thì cốt ai nấy hốt. Hích, tít, tít, tít. Cổng vừa mở ra thì hơn 10 tên to con bước đến chắn ngay cửa. Một tên lên tiếng. Các người là ai mà dám xông vào đây? Tôi muốn gặp cô chủ của mấy người. Xin lỗi, hiện giờ cô ấy đang ngủ. Với lại bang chủ Hắc Long bang không phải ai muốn gặp là gặp. Không cho thì bọn ta tự vào. Rồi các người sẽ phải hối hận. Ken quát rồi xông vào. Cả đám bay vào sáp lá cà. Binh, binh, bốp, dầm, ầm, ầm, véo, bốp, binh. Nó đang ngon giấc thì bị những tiếng động lạ làm tỉnh giấc. Nó nhắm mắt mà miệng thì lè nhè. Tiếng y vậy à, nhà in có trộm à, ôi ệ, khò. Zét zét, zét tiếng gì vậy ta? Nhà mình có trộm à, thôi kệ. Khổ dậy đó, nói giết hết giống tiếng người luôn. Nó gục đầu xuống ngủ tiếp. Có lẽ là do trong người có tí men nên nó ngủ không biết trời đất gì hết. Tụi nó vừa từ ba về lúc 1:00 sáng ấy mà. Ầm, ầm, bốp, bốp, ơi ơi, ngủ hết được luôn nè ơi. Trời ơi, ngủ hết được luôn nè trời. Nó lẩm nhẩm rồi ôm cái gối bước ra chỗ cầu thang mắt nhắm mắt mở. Cả ba đang vật lộn với đám cận vệ nhìn thấy nó thì mừng hết lớn. Nó nhắm mắt mà lải nhải. Lấy cái y thì lấy lẹ rồi đi dùm đi. Trời ơi, còn nếu hong đủ thì đi thẳng vô cái phòng trong góc của con Honey ấy. Mã số kết sắc là 300XXX. Dậy đi nha, tôi vô ngủ tiếp à, đừng làm ồn nữa dù một cái. Nó nhắm mắt ôm cái gối đi vô phòng làm ba anh thộn mặt ra luôn. Vinly cất tiếng gọi nó. Hạ ưm, ưm, chưa gọi được thì bị một tên bịt miệng lại. Họ lao vào choảng nhau tiếp. Phen này nhóc hại tụi anh rồi. Hích, 20 sau, hơn 200 tên đã bị knock out. Về phần ba anh thì cũng dã rời. Tơi bời, mệt, mệt chưa? Vinly vừa thở vừa hỏi. Con, người, mà... Chứ đâu phải, trâu bò, đâu mà hong biết mệt. Hừ, dì thở dốc, hai bên sáp vào nhau và mọi chuyện lại tiếp tục. Víu, bốp, dép nè, ăn đi con. Dì chọi nguyên chiếc dép vào mặt tên cận vệ. Hoái, buông tóc tao ra, một tên cận vệ hét lên khi bị Vinly nắm đầu. Trời ơi, leo xuống khỏi lưng tao ngay. Nhóc con, Ken leo lên lưng một tên cận vệ làm hắn la ý ới. Hích, bó tay, hot boy với xã hội đen mà đánh nhau thế đấy. Y như mấy bà ngoài chợ. Ngừng tay lại, một giọng nữ hét lên. Lập tức tất cả đứng hình. Cảnh tượng thì thôi đẹp khỏi chê. Tên này túm tóc tên kia. Người này đè đầu người kia. Một cô gái tóc đỏ xoăn thành nhiều lọn nhỏ. Cô mặc áo thun và quần đùi khoanh tay đứng trên cầu thang. Dì há hốc mồm. Cúa đẹp, cúa quyến rũ, lãnh địa Hắc Long bang mà dám làm loạn à, nhìn coi cái nhà còn giống cái gì hay không? Cô vừa quát vừa đi xuống cầu thang. Xin lỗi tiểu thư, tất cả cận vệ đồng loạt cúi đầu. Honey quay sang ba tên đang nằm những cái dáng ý ẹ trên sàn nhà. Còn ba người là con cái nhà ai vậy? Chấm, không nhận ra anh hả? Anh trai của tụi em nè. Vinly chỉ tay vào mặt mình. Ta phang chiếc dép vào mồm bây giờ. Ta là con một làm gì có thằng anh nào? Honey liếc xéo. Vậy có quen thằng nào tên Lý Khánh Luân không? Có, nhưng chẳng lẽ anh là... Nó đó, Vinly cười nhăn răng. Trời ơi thì ra là anh hả? Lâu rồi không gặp em nhớ anh lắm á. Cô nhào đến ôm cổ anh mừng rối rít. Còn anh chắc là... Cô quay sang Ken. Anh Ken đúng không? Cô cũng nhào đến ôm Ken làm anh suýt nghẹt họng. Cô câu tay hai anh cười cười nói mà không thèm ngó ngàng gì tới Di. Cô nhìn Di rồi gãi đầu. Anh này là, Di nhào đến hôn vào má cô làm cô giật điếng người. Bốp, dép đi trong nhà của Honey văng vào mặt Di không thương tiếc. Dâm tạc, cô lấy tay chùi chùi chỗ vừa bị hôn. Người nóng bừng bừng, thôi để em dẫn hai anh lên phòng nghỉ ngơi nha. Cô kéo tay hai anh lôi đi bỏ lại Di với bộ mặt rất ư là đáng thương. Vẫn còn giận mình sao? Di cười một mình, 10 năm trước, trả cái gương lại cho em. Cô bé gái xinh xắn mếu máo như muốn khóc. Lêu lêu, không trả đâu. Một cậu bé cười tê chọc ghẹo. Cả hai rượt đuổi nhau trong vườn. Cô mệt nên khóc òa lên. Hức, hức trả đây. Hu, hu, không trả, không trả, là không trả. Cậu bé chạy vụt vào nhà. 30 sau, một người phụ nữ hớt hải chạy xuống lầu. Chuyện gì vậy Từ Minh? Ai làm chuyện này? Cậu bé chỉ vào cái máy tính của mình. Mẹ đâu có biết, người phụ nữ lắc đầu. Đáng đời, tiếng của một bé gái vang lên và bóng dáng ấy đang bước xuống lầu. Tay phải cầm lược, tay trái cầm gương, em dám chét bánh kem vô máy của anh hả? Cậu bé lớn tiếng, em ăn hong hết nên mời máy tính của anh chứ bộ. Cô bé cười lém lỉnh, thôi được rồi, con đừng chọc em nữa thì nó sẽ không phá con. Con cứ như vậy Hani sẽ không qua đây chơi nữa đâu. Mẹ cậu bé lên tiếng rồi bỏ lên lầu. Đồ phá phách, đồ xấu xa, khó ưa, bless, cô bé le lưỡi lêu lêu. Hai đứa nhóc cứ mỗi lần chơi với nhau là lại chọc ghẹo. Gây nhau om sòm, nhưng không lâu sau, gia đình cậu bé chuyển sang Mỹ sinh sống. Cậu bé đi không nói một lời. Bỏ lại cô bé bơ vơ không ai để gây nhau nữa. Tử Minh đáng ghét, anh bỏ em lại một mình. Em ghét anh, hích, hích, hu hu, cô bé bật khóc sướt mướt. Cả ba chàng nhận được phòng thì lăn ra ngủ như chết. Hani cũng quay về phòng leo lên giường. Cô khẽ nở nụ cười rồi kéo chăn lên chìm vào giấc ngủ. Cách chương.